Vũ thần chúa tể, chương 3828, phân tích tự nhiên. Góc truyện audio.com. Siêu, vô tận mẫn diệt phong bảo trong hư không. Một đạo thân ảnh nhanh chóng bay vút. Đúng là Tần Trần, tay hắn cầm đức lỗ y chi tâm. Trong cảm ngộ lực lượng, từng đạo tự nhiên ý cảnh liên tục dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn. Tốt đặc biệt cảm giác. Tần Trần rung động trong lòng. Này đức lỗ y chi tâm. Hết sức kỳ lạ. Khi Tần Trần triệt để dung nhập trong thời điểm. Như là cùng tự nhiên kết hợp làm một thể. Một loại thiên đạo cảm giác. Tại trong đầu hắn tự nhiên hiện ra. Đây là cảm ngộ tự nhiên quá trình. Giờ khắc này. Tần Trần phảng phất đặt mình trong một mảnh cuồn cuộn thế giới tự nhiên. Trong thiên địa. Từng đạo dây lan ra. Trên mặt đất, là vô tận lục sắc bãi cỏ, mà ở giữa thế giới này, một khỏa thông thiên cổ thụ, chọc vào trời cao, đây là một cái thế giới tự nhiên, ở đây là địa phương nào? Tần Trần chấn động, cái chỗ này cho hắn một loại cực cảm giác tốt đẹp, đưa hắn thậm chí có một loại muốn luôn luôn đợi ở chỗ này. Mãi mãi cũng không ly khai kích động, không đúng. Ta là tại cảm ngộ đức lỗ y chi tâm. Đột nhiên, Tần Trần trong đầu dường như nghĩ đến cái gì. Ùng ùng, phía thế giới này bắt đầu chấn động. Tất cả tự nhiên cảnh tượng cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Hô, Tần Trần này mới thanh tỉnh lại. Bản thân vẫn còn ở mẫn diệt phong bạo bên trong bay tốc độ lướt động. Nguy hiểm thật, Tần Trần trong lòng cả kinh. Vừa rồi một khắc kia. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong đức lỗ y chi tâm tự nhiên khí tức trong. Rơi vào đốn ngộ trong. Nếu như hắn không có khả năng thoát đi ra. Như vậy hắn tuy tại đốn ngộ ở bên trong lấy được tự nhiên khí tức thoải mái. Đối với cảm ngộ có mới lĩnh ngộ cùng tiến triển. Nhưng mà, hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng dung hợp đức lỗ y chi tâm tiến vào trong cơ thể. Được đến tự nhiên biến thân công năng, muốn nắm giữ tự nhiên biến thân, nhất định phải luyện hóa hấp thu đức lỗ y chi tâm, mà không phải đơn giản đem cảm ngộ tiêu hao. Phân giải, Tần Trần hít sâu một hơi, thôi động trong cơ thể khởi nguyên chi thư, ùng ùng, tức khắc, khởi nguyên chi thư bắt đầu tỏa ánh sáng. Phân giải này đức lỗ y chi tâm kết cấu. Tần Trần tâm trạng vô cùng khẩn trương. Đức lỗ y chi tâm. Hết sức kỳ lạ. Chính là đức lỗ y nhất tộc chí bảo. Há là như vậy mà đơn giản dễ dàng phân giải. Đây cũng là từng ma tộc khi lấy được đức lỗ y chi tâm sau. Nhưng không cách nào lấy được biến thân yêu tộc năng lực một trong những nguyên nhân. Nhất định phải thành công. Tần Trần siết chặt hai tay. Vô cùng khẩn trương. Từng tia một khởi nguyên lực, cùng đức lỗ y chi tâm dung hợp, ủng ủng, Tần Trần khởi nguyên chi thư chấn động lên, trang sách lật xem, bắt đầu nở rộ thần quang, vô tận khởi nguyên lực tại trong lưu truyền. Nhưng mà, này khởi nguyên chi thư ở trên lại căn bản là không có cách xuất hiện tự nhiên văn minh. Không được sao, Tần Trần ánh mắt không cam chịu. Chẳng lẽ liền khởi nguyên chi thư đều không cách nào phân giải đức lỗ y chi tâm văn minh? Cũng không phải như vậy. Đức lỗ y chi tâm mặc dù cường thịnh trở lại, cũng chỉ là đức lỗ y tộc chí bảo. Trước kia khởi nguyên chi thư, liền hắc ám văn minh hắc ám chi lực đều có thể giải tích ra bộ phận. Không đến mức sẽ vô pháp phân giải đức lỗ y chi tâm. Là ta quá gấp. Tần Trần hít sâu một hơi. Đức lỗ y chi tâm dù sao phi phàm. Muốn triệt để phân tích. Trực tiếp như vậy. Tự nhiên chưa chắc có thể thành công. Nhất định phải tuần tự tiến hành. Nên làm cái gì bây giờ? Tần Trần trầm tư chốc lát. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Có biện pháp. Tần Trần hít sâu một hơi. Trong tay đột nhiên xuất hiện một mảnh lục sắc phiến lá. Cùng với một mảnh xanh biếc phù lục, hai thứ bảo vật này, đúng là Tần Trần trước theo hắc kim trùng tộc tay ở bên trong. Đều đức lỗ y tộc, so với đức lỗ y chi tâm phải yếu hơn rất nhiều. Bởi vậy bị bọn họ lưu lại mình sử dụng. Hôm nay cũng là vừa lúc rơi vào Tần Trần trong tay. Trước cảm ngộ hai dạng đồ vật, để cho khởi nguyên chi thư trước phân tích trong văn minh. Tuần tự tiến hành, sau cùng lại chia hiểu rõ đức lỗ y chi tâm. Tần Trần nói đến liền làm, tinh thần lực nhanh chóng dung nhập vào lục sắc phiến lá trong. Vù vù, nhất đạo vô hình tự nhiên chi lực, bắt đầu ở Tần Trần trên thân lưu chuyển dũng động. Cùng lúc đó, Tần Trần thôi động khởi nguyên chi thư, bắt đầu trong cảm ngộ tự nhiên ý cảnh. Một nén nhang, hai nén hương, ba nén nhang, dần dần, khởi nguyên chi thư ở trên từng đạo xanh biếc văn lộ bắt đầu hiện lên. Từng tia một tự nhiên khí tức, lưu lại tại khởi nguyên chi thư bên trên. Thành công, Tần Trần kích động, hô hấp trong nháy mắt dồn dập. Khởi nguyên chi thư lúc này đang ở phân tích này lục sắc phiến lá kết cấu. Bắt đầu ở phía trên còn lưu tự nhiên văn minh. Chỉ cần có thể đem lục sắc trên phiến lá tự nhiên khí tức triệt để phân giải ra ngoài. Tạo thành tự nhiên văn minh. Như vậy, bản thân liền có cơ hội đi sâu phân tích này đức lỗ y chi tâm lực lượng. Cuối cùng, lấy được tự nhiên biến thân năng lực. Tần Trần lập tức bình tĩnh lại. Một bên thần tốc bỏ chạy. Một bên cảm ngộ này lục sắc phiến lá khí tức. Tại Tần Trần thần tốc lúc chạy trốn sau. Vô tận mẫn diệt phong bảo trong. Siêu, nhất đạo cả người tản ra xâm hàn khí tức thân ảnh màu đen. Đột nhiên xuất hiện ở đây một mảnh hư không. Tiểu tử này, dĩ nhiên tiến vào mẫn diệt phong bảo trong. Cảm giác bốn phía mẫn diệt phong bảo lực lượng. Hắc y nhân ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ trào phúng. Tương tự cũng mang theo nhẹ nhẹ băng lãnh. Buồn cười. Cho rằng chốn này mẫn diệt phong bảo trong, thì có khả năng tránh né bản tọa truy tung sao? Hắc y nhân trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hắc sắc viên cầu. Viên kia cầu trên, từng đạo sương mù vầng sáng dũng động, hiện lên từng đạo khó hiểu đường nét cùng khí tức. Hừ, mặc kệ ngươi chạy trốn nơi đâu, đều mơ tưởng thoát khỏi bản tọa truy tung. Có chút ý tứ. Có thể ở mẫn diệt phong bảo trong sinh tồn. Bản tọa bây giờ đối với ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không biết là cái nào tộc nhân. Ma tộc, vẫn là khác chủng tộc. Hắc y nhân kia thu hồi hắc sắc thủy tinh. Quanh một tiếng, thân hình trực tiếp chui vào vô tận mẫn diệt phong bảo trong. Trong nhất đạo dài đến vạn dặm mẫn diệt phong bảo hướng về phía hắc y nhân kia nhanh chóng dũng động tới. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, đem mẫn diệt phong bảo ầm ầm oanh bạo thành hư vô. Rầm rầm rầm, thân hình hắn như điện, xuyên qua tại mẫn diệt phong bảo trong, nhanh chóng tiếp cận Tần Trần. Vù vù, cũng không biết qua bao lâu, Tần Trần trong tay lục sắc phiến lá, đột nhiên tiêu tán, hóa thành hư vô. Tại Tần Trần trong cơ thể khởi nguyên chi thư ở trên một trang tự nhiên văn minh bắt đầu hiện lên. Cũng không gì rõ ràng. Này lục sắc phiến lá. Có thể bắt tự nhiên khí tức. Coi như là nhất kiện tôn giả bảo vật. Lúc trước hắc kim trùng tộc chính là dựa vào vật này. Có thể đơn giản theo dõi thứ thiên khung bọn họ. Hôm nay nhưng là bị Tần Trần triệt để thu nhận. Trực tiếp hóa thành bụi phấn. Mà trong quy tắc lại hóa thành khởi nguyên chi thư câu trên rõ ràng. Nhất kiện tôn giả bảo vật cứ như vậy tiêu tán. Tần Trần nhưng trong lòng thì không có bất kỳ tiếc nuối. Tiếp tục, Tần Trần xuất ra lục sắc phù lục. Tức khắc, này lục sắc phù lục trên. Từng đạo khí tức hiện ra. Bắt đầu dung nhập Tần Trần trong cơ thể. Khởi nguyên chi thư ở trên tự nhiên văn minh bộc phát rõ ràng. Cũng không biết qua bao lâu, này nhất đạo lục sắc phù lục, cũng bị Tần Trần triệt để thu nhận. Hô, từng đạo tự nhiên khí tức, tại Tần Trần trên thân dũng động, mà khởi nguyên chi thư trong có liên quan tự nhiên văn minh. Cũng cơ hồ muốn triệt để thành hình. Hiện tại, chính là phân tích luyện hóa đức lỗ y chi tâm. Tần Trần hít sâu một hơi, mắt lộ ra tinh mang. Bắt đầu lần thứ hai luyện hóa đức lỗ y chi tâm, PS. Này có 9 chương nhé. Từ hôm nay đến cuối tuần mình phải đi làm tối nên đến 10 giờ 30 mới bắt đầu convert được. Em thông cảm giúp với nhé. Cách chương.